Vô địch kiếm vực, chương 1717, không không ta không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu máu đỏ tay, mặt đất bên trong, đột nhiên đưa ra vô số đôi màu máu đỏ tay. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp cùng Khô Trúc Y đều là da đầu nhịn không được chấn động. Mặt đất, đang run rẩy, những thứ kia tay điên cuồng hướng vung lên vũ lấy, làm như muốn từ địa hạ bỏ lên. Đây là cái gì quỷ? Dương Diệp cau mày nói, bên cạnh hắn Khô Trúc Y lắc đầu, không biết, mà ở rung động kịch liệt lấy, những thứ kia tay cũng càng duỗi càng dài, chiếu lấy như vậy độ, dưới đất người nhất định là muốn chui đi lên. Dương Diệp nhìn lướt qua mặt đất, hắn lúc này mới phát hiện, mặt đất có rất nhiều nhỏ như nòng nọc văn lộ, những văn lộ này lúc này đang tản lấy nhàn nhạt u quang, chẳng qua cái này quang rất nhạt, phảng phất theo thì sẽ tiêu thất. Không chỉ có mặt đất, chu vi tường thành trên, lên, đều là loại này văn lộ, chẳng qua phía trước cũng không có biểu hiện, ở những thứ kia tay xuất hiện về sau, những văn lộ này mới biểu hiện. Chứng kiến những văn lộ này, Dương Diệp hiểu, tòa thành này nhất định là ở phong ấn lấy vật gì vậy? Làm sao bây giờ? Khô Trúc Y nhìn về phía Dương Diệp, còn có thể làm sao? Dương Diệp đảo cặp mắt trắng dã, đương nhiên là trốn, hắn mặc dù không biết cái này địa hạ phong ấn là chút thứ quỷ gì. Nhưng khẳng định không phải là cái gì hiền lành, nói không chừng so với cái kia hủ thi còn kinh khủng hơn. Khô Trúc Y gật đầu, biểu thị tán thành Dương Diệp cái ý nghĩ này pháp. Hai người không nói gì, xoay người rời đi. Rất nhanh, hai người ra khỏi thành, Dương Diệp đứng ở không trung, hắn nhìn lướt qua bốn phía, khuôn mặt sắc tức thì trầm xuống. Lấy thị lực của hắn là có thể chứng kiến cực xa, mà giờ khắc này, hắn chỉ có thể nhìn được nghìn trượng bên trong đồ đạc. Còn nhìn trượng bên ngoài, tất cả đều là mơ hồ. Giờ khắc này, hắn đều có điểm không dám đi loạn. Nếu như ở gặp phải một đám hủ thi, vậy càng đau chứng. Ở nơi này lúc, xa chỗ trong thành đột nhiên nhảy ra mấy chục người. Khi nhìn thấy cái này mấy chục người lúc, Khô Trúc Y khuôn mặt sắc tức thì trầm xuống. Bởi vì, này đoàn người chính là doanh mục đám người kia. Khi nhìn thấy Dương Diệp cùng Khô Trúc Y lúc, cái kia doanh mục đầu tiên là ngần người. Lập tức khóe miệng nổi lên một cái cười nhạt. Thực sự là oan gia ngõ hẹp a. Khô Trúc Y nhìn thoáng qua doanh mục, không nói gì. Doanh mục đang muốn nói, ở nơi này lúc, giữa sân mọi người biến sắc, mọi người đều là nhất tề quay đầu nhìn về phía trong thành, ở thành tường kia lên, không biết bực nào thì xuất hiện một gã toàn thân huyết hồng nam tử. Giờ phút này nam tử chính nhất chớp mắt không chớp mắt nhìn bọn họ. Bị tên nam tử này nhìn, giữa sân mọi người đều là có chút rợn cả tóc gáy. Cái này lúc, Dương Diệp tay trái đột nhiên nắm ở Khô Trúc Y thắt lưng. Khô Trúc Y nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì thêm. Giữa sân đột nhiên có chút an tĩnh, không có ai động, lúc này cũng không dám tùy tiện động. Đi, cái này lúc, doanh mục đột nhiên vung tay phải lên. Tiếp theo, thân hình hắn khẽ động, hướng về xa chỗ chợt hiện vút đi. Dương Diệp cũng là ôm Khô Trúc Y thân hình khẽ động tiêu thất ngay tại chỗ. Người còn lại cũng là dồn dập hướng về xa chỗ chợt hiện vút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất hiện ở nghìn trượng bên ngoài về sau, Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua. Cái này nhìn một cái dọa cho giật mình, bởi vì hắn phát hiện, ở thành tường kia lên, này thì đã đứng đầy huyết nhân. Những thứ này huyết nhân lúc này chính không hề chớp mắt nhìn chòng chọc bọn họ. Dương Diệp liếc mắt nhìn chằm chằm những thứ kia huyết nhân, nhưng sau độ nhanh hơn, chỉ chốc lát, hắn chính là biến mất ở trong bóng tối. Nhưng mà còn chưa đi bao lâu, Dương Diệp cùng Khô Trúc Y chính là ngừng lại, hai người khuôn mặt sắc vô cùng xấu xí. Bởi vì ở hai người phía trước không xa chỗ, dù đãng người từng cái hủ thi, những thứ này hủ thi, có chừng mấy chục nhiều. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, làm xem rõ ràng chẳng huống chung quanh lúc. Hắn khuôn mặt sắc tức thì trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện, ở những thứ kia trong bóng tối, dù đãng người một cái lại một cái hủ thi. Nói cách khác, chu vi đều là hủ thi. Khô Trúc Y cũng phát hiện một màn này, ngay sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, giết đi qua, Dương Diệp lắc đầu, bởi vì hắn căn bản không biết phía trước còn có nhiều thiếu hủ thi. Vạn nhất phía trước vô cùng vô tận, vậy chẳng phải là muốn xong đời. Nhiều như vậy hủ thi, hắn cầm kiếm đều làm không hết. Chỉ là cái này địa phương, vì sao hội có nhiều như vậy kinh khủng đồ đạc. Dương Diệp trao mày lên, Kỳ thực, cái này rất không bình thường. Những sinh vật này, nếu như đi ra ngoài, nhất định sẽ nhấc lên huyết vũ tinh phong, bởi vì này chút hủ thi không chỉ có cường đại, còn số lượng nhiều như vậy. Nơi đây tại sao có thể có nhiều như vậy sinh vật khủng bố? Chúng nó hướng chúng ta bên này tới rồi. Cái này lúc, Khô Trúc Y đột nhiên nói, trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp nói, chúng ta trở về, nói xong, hắn trực tiếp nắm ở Khô Trúc Y thắt lưng, nhưng sau xoay người rời đi. Hắn phát hiện, tòa thành kia chu vi, cũng không có một hủ thi, hiển nhiên, những thứ này hủ thi không dám đến gần tòa thành kia. Còn tòa thành kia bên trong những thứ kia huyết nhân, không phải là huyết nhân sao, hắn cũng sẽ biến huyết nhân, thật muốn trở về, Khô Trúc Y hỏi, Dương Diệp gật đầu, nếu không, người khác biết biện pháp, người một mình, là có thể chạy trốn, đúng không? Khô Trúc Y đột nhiên nói, Dương Diệp nhìn thoáng qua Khô Trúc Y, nhưng sau gật đầu. Như là một người, những thứ này hủ thi căn bản ngăn không được hắn. Vì sao cứu ta? Khô Trúc Y hỏi, Dương Diệp khẽ lắc đầu, không nói gì. Đối với Khô Trúc Y, hắn vẫn rất có hảo cảm, trước đây như không phải nàng hỗ trợ, hắn căn bản không đi được Khô gia, cũng căn bản không lấy được hồn thụ cứu Tiểu Thiên. Tiểu Bạch vì cứu Tiểu Thiên, tư nhân tự đem Khô gia hồn thụ cho quẹo ra, đối với đây, trong lòng hắn đúng là vẫn còn có chút áy náy. Bất quá khi thì hết cách rồi. Bởi vì hắn căn bản không dám xác định một gốc cây hồn mộc có thể cứu Tiểu Thiên. Hiện tại nhìn thấy Khô Trúc Y, đối phương có khó, hắn thực sự khó có thể làm được thấy chết mà không cứu được. Khô Trúc Y nhìn thoáng qua Dương Diệp, cũng không có đang nói chuyện. Rất nhanh, Dương Diệp cùng Khô Trúc Y về tới phía trước tòa thành cổ kia tường thành xuống. Tường thành lên, như trước đang đứng rất nhiều huyết nhân, ở yên tĩnh này trong buổi tối, chứng kiến nhiều như vậy huyết nhân. Không thể không nói, vẫn còn có chút nhường rợn cả tóc gáy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhìn thấy hắn cùng với Khô Trúc Y lúc, những thứ kia huyết nhân ánh mắt tức thì rơi vào hai người thân lên. Huyết nhân cũng không có xuống, chính là như vậy không hề chớp mắt nhìn chòng chọc hai người. Bọn họ dường như không thể xuống. Cái này lúc, Khô Trúc Y đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu, những thứ kia huyết nhân thoạt nhìn tựa hồ không thể ra thành. Chuyện này với hắn nhóm mà nói, tự nhiên coi là chuyện tốt. Tuy là hắn không biết những thứ này huyết nhân thực lực, nhưng không thể nghi ngờ, những đồ chơi này khẳng định không phải là cái gì hiền lành, nói không chừng so với cái kia hủ thi còn kinh khủng hơn. Ở nơi này lúc, Dương Diệp cùng Khô Trúc Y nhìn về phía xa chỗ, không xa chỗ, hơn 20 người chính hướng hắn nhóm bên này tới rồi. Vì người nọ, chính là cái kia doanh mục, Dương Diệp nhìn lướt qua doanh mục đám người. Hắn phát hiện, doanh mục người đi đường này so trước đó thiếu mười mấy, hơn nữa, thời khắc này doanh mục đám người thân trên. Lên, đều có lấy bất đồng trình độ vết thương nhẹ, không cần phải nói, nhất định là gặp phải hủ thi. Doanh mục lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng Khô Trúc Y, không nói gì, hắn chính là ở ngu xuẩn, lúc này cũng sẽ không cùng Khô Trúc Y còn có Dương Diệp xào xáo. Phải biết, bọn họ tình cảnh hiện tại nhưng là cực kỳ hỏng bét. Ở nơi này lúc, giữa sân mọi người khuôn mặt sắc đều là biến đổi, bởi vì quy giờ ở nghìn trượng bên ngoài, hủ thi xuất hiện. Chẳng qua những thứ kia hủ thi liền đứng ở nghìn trượng bên ngoài, cũng không có đi tới, làm như ở kiêng kỵ cái gì. Làm sao bây giờ? Khô Trúc Y trầm giọng hỏi. Chờ, Dương Diệp nói, chờ trời sáng. Khô Trúc Y nói, hừng đông về sau, mấy thứ này còn ở đây. Dương Diệp đạm thanh nói, vậy thì chờ chết đi. Nhiều như vậy hủ thi, hắn nhất định là đánh không thắng, còn trong thành những thứ kia huyết nhân tuyệt đối là so với hủ thi còn muốn kinh khủng hơn. Giữa sân yên tĩnh lại, người nào cũng không có ở nói, thế nhưng mọi người thần sắc cũng là cực kỳ ngưng trọng, bất kể là trên tường thành những thứ kia huyết nhân, vẫn là những thứ kia hủ thi, đối với uy hiếp của bọn hắn đều là to lớn, hủ thi xông lại, bọn họ đánh không thắng, huyết nhân xuống. Bọn họ càng không lòng tin đối phó. Cứ như vậy, tam phương rằng co lấy. Thời gian từng điểm quá khứ, cách hừng đông cũng chỉ thừa lại chưa tới một canh giờ. Nhưng mà vẻ mặt mọi người cũng là càng ngưng trọng. Trước tờ mờ sáng tối tăm nhất, những lời này cũng không phải là câu nói đùa. Đang ở mọi người dày vò trong khi chờ đợi, đột nhiên từng cái. Giác chi, một cánh cửa mở thanh âm đột nhiên ở yên tĩnh này trong buổi tối vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, mọi người khuôn mặt sắc đều là biến đổi, nhưng sau quay đầu nhìn về phía xa xa cửa thành. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ xuống, cái kia cửa thành chậm rãi mở ra. Tiếp theo lấy, một gã thân lấy quần đỏ nữ tử tự trong đó đi ra. Quần đỏ nữ tử khoảng chừng 20 tuổi, dung mạo cực kỳ mỹ đến làm người ta hít thở không thông. Khi thấy cô gái này lúc, Dương Diệp đều bị bên ngoài cho kinh diễm đến rồi. Thật rất đẹp, ở hắn sở biết nữ tử bên trong, không có cô gái nào dung mạo quá người nữ nhân này, nhiều lắm chính là sàn sàn nhau. Không chỉ có Dương Diệp bị nữ tử dung mạo cho kinh diễm đến, Doanh Mục đám người càng là như đây, mà con nam càng là bất kham, dĩ nhiên nhìn có chút ngây dại đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ tử chậm rãi hướng về Dương Diệp đám người đi tới, nhìn thấy nữ tử đi tới, giữa sân rất nhiều người lập tức lấy lại tinh thần, nhưng sau khuôn mặt đề phòng. Tuy là bị nữ tử dung mạo cho kinh diễm, thế nhưng, mọi người ở đây đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản, chắc là sẽ không bị nửa người dưới khống chế. Rất nhanh, nữ tử đột nhiên đi tới Dương Diệp đám người trước mặt, tiếp theo, nàng ánh mắt rơi vào Dương Diệp thân lên. Thấy nữ tử nhìn mình, Dương Diệp tức thì có một cảm giác xấu. Đi theo ta, nữ tử nói xong, xoay người rời đi, giữa sân tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp ngây cả người, nhưng sau lắc đầu nói, không không, ta không đi. Nữ tử không có dừng bước lại, nàng tiếp tục đi, thế nhưng thanh âm cũng là chuyển tới. Ở quá một khắc đồng hồ, trong thành trận pháp là suy yếu nhất thời điểm, cái kia lúc, bọn họ đều có thể xuống. Có thể xuống, Dương Diệp biến sắc, nhưng sau vội vàng nói, kỳ thực, ta mới vừa rồi là đùa giỡn, ta đây liền tới. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, lập tức đi theo cô gái kia. Mọi người, cách chương.